cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 467, ngươi là ai? Triệu Trạch ca ca, cái kia trên màn hình người nói đại lục mới cái gì? Chẳng lẽ quê hương của ngươi nguyên lai bộ dáng không phải vậy sao? Nhưng vào lúc này, biết màn hình tinh thể lòng có thể biểu hiện hình ảnh Lý Linh Nhi. Nghi hoặc mở miệng hỏi, không tệ Triệu Trạch huynh đệ, nơi này linh khí giống như cũng không phải thực mỏng manh a. Triệu Trạch từng nói qua hắn ra, hương linh khí mỏng manh, không thích hợp tu sĩ đột phá vào cấp. Chính là bởi vậy Lý Càn bọn người mới quyết định lưu tại Vân Hải giới Mục Vân Tinh. Có thể hiện thực lại là nơi này linh khí mặc dù so Thiên Vân Sơn mạch chỗ sâu mỏng manh một ít, có thể rõ ràng còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Lý Vũ Hổ tại muội muội vừa dứt lời về sau, cũng thừa cơ hỏi trong lòng nghi ngờ. Nghe nhi tử hỏi, Lý Tú Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Mạnh Giai Y mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, có thể nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu cũng có không hiểu. Kia là đối Triệu Trạch vì sao muốn nói dối lừa gạt Lý Thiên tuy đợi người phức tạp. Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta lại từ từ cho các ngươi nói rõ chi tiết. Xung quanh có rất nhiều người đi đường tại nín hơi, lắng nghe trên màn hình lớn Tần giáo sư giảng giải. Lý Linh Nhi đột ngột tra hỏi, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Có mấy cái thanh niên tức thì bị dung mạo của các nàng cùng quần áo cho thật sâu hấp dẫn lấy. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, dẫn dắt đám người nhanh chóng rời đi. Đi ra rất xa sau, lúc này mới đem 1.800 năm trước Ngao Khôn cho Hoa Hạ mang đến nguy cơ, cùng với công tham tạo hóa thanh niên tóc đen phong ấn tinh hệ, chia cắt Thủy Lam Tinh bồi dưỡng hàng tỷ thiên tài sự tình. Từ đầu chí cuối nói một lần, phong ấn toàn bộ tinh hệ, dùng chúng ta không hiểu rõ thủ đoạn thông thiên, thay đổi thế hệ này người thể chất. Vị tiền bối kia rốt cuộc là tu vi gì? Triệu Trạch cách nói, chấn kinh bao quát Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ ở bên trong tất cả mọi người. Ngoại trừ đã nghe hắn đề cập qua một lần Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Liễu Mị bên ngoài, tất cả mọi người tại thổn thức cảm thán. Lý Linh Nhi càng là thì thào mở miệng hỏi, không rõ lắm, bất quá ta phỏng đoán hẳn là trong truyền thuyết siêu thoát giả. Triệu Trạch từng hoàng lão nói qua, tiên giới đại năng tu vi cảnh giới càng cao, càng là không cách nào xuyên qua lưỡng giới gian bình chướng. Tựa như hắn sư Tôn Lý Chiến, có thể thiêu đốt sinh mệnh đem thời không tháp đánh vào nhân gian giới, nhưng không có năng lực chân thân trốn vào nhân gian giới bên trong. Cho dù là một cái dung nhập tại Chí Tôn Tiên Bảo bên trong phân thân, cũng tại xuyên qua bích chướng lúc bị xóa đi chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Đây chính là vũ trụ chí cao pháp tắc mà bình thường tiên nhân, chân tiên, kim tiên, tiên vương chờ, nếu là có tiên đế, tiên tôn nhóm hỗ trợ xé rách không gian, ngược lại là có thể hàng lâm xuống. Đến nỗi tiên tôn, tiên đế cấp bậc đỉnh cấp đại năng, liền phân hồn cũng đừng nghĩ xuyên qua lưỡng giới bích chướng. Cũng không cần nói bản thể, hoàng lão năm đó có thể trốn ở thời không tháp trong hạ giới, là bởi vì hắn lúc ấy đã trọng thương, biểu hiện ra tu vi cũng không đủ tiên vương, vẫn là khí linh đặt mình vào nguyên nhân. Hắn những năm này mặc dù hấp thu một ít tiên ngọc, có thể vẫn chỉ có thể khôi phục lại tiên vương sơ kỳ, liền khó tiến thêm nữa mảy may. Thanh niên tóc đen có thể phong ấn tinh hệ, lấy hành tinh làm cơ sở bày ra tụ linh trận, còn có thể suy tính mấy ngàn năm quá khứ, tuyệt đối không phải một tia tiên vương hoặc là kim tiên phân hồn. Triệu Trạch phỏng đoán, hắn hẳn là không nhìn hết thảy vũ trụ quy tắc siêu thoát giả. Cũng chỉ có siêu thoát giả mới có thể tại nhân tiên lưỡng giới tự do ghé qua. còn có thể tùy tiện bày ra ngăn cách hư không ý chí siêu cấp cấm chế. Siêu thoát giả, trên đời thật sự có siêu thoát giả sao? Triệu đại ca, ngươi cũng không nên gạt ta. Siêu thoát, tu luyện cực hạn chính là siêu thoát. Lý Tú Phong, Mạnh Gia Y hai người chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua như thế cảnh giới. Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Tiểu Hồ Yêu đợi người, càng là chưa từng nghe thấy. Tại bọn họ đều bị thật sâu rung động thời khắc. Quang ảnh chớp động, một người mặc áo trắng, tóc đen qua vai, mắt xanh ngập nước xinh đẹp tiểu cô nương cất bước đi ra. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Triệu Trạch. Triệu đại ca, ngươi là ai? Lạc Duyệt giao ra thịt tuyết bạch tinh tinh tế, tự thân lại là nhân yêu hỗn huyết tuyệt hảo dung nhan. Trong mấy ngày này còn học xong tiếng Hoa, thấy nàng đột nhiên Nazi mà đến, còn như thế hướng mình Triệu Trạch ca ca hỏi ý. Lý Linh Nhi lập tức đem thanh niên tóc đen sự tình vứt ở một bên. Có chút cảnh giác hỏi ngược lại, này sẽ không lại là một cái A Trạch trêu chọc tỉ muội đi. Ai, hắn cũng quá hoa tâm. Tiểu Long Nữ nội tâm rất là chuyên tình, nàng cũng hy vọng thích người cũng có thể toàn tâm toàn ý đối nàng. Tiếp nhận Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị ba nữ đã có chút không sai biệt lắm, hiện tại lại toát ra cái xinh đẹp tiểu cô nương, mặt trên không khỏi có chút ai oán. Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Hồ Yêu cảm xúc ngược lại là không có thay đổi gì. A, ta là Lạc Duyệt Giao, ngươi là Triệu đại ca muội muội đi. Muội muội tốt, ta từng bị Triệu đại ca cứu quá một lần. Hai chúng ta còn tại động phủ trong cùng nhau cư ngụ mấy tháng. Lạc Duyệt Giao thấy Lý Linh Nhi tuổi tác không lớn, lúc trước còn nghe nàng gọi Triệu Trạch ca ca, lập tức có chút hiểu lầm. Không đợi Triệu Trạch mở miệng, liền mỉm cười giải thích nói, nàng nói như vậy cũng không sai. Dù sao, lúc trước Triệu Trạch không thả nàng rời đi lý do chính là muốn bế quan tu luyện. Khụ khụ, Duyệt Giao, sao ngươi lại tới đây? Linh Nhi, nàng không phải muội muội của ta, là ta sắp cưới đạo lữ. Đến nỗi siêu thoát giả, ta cũng chỉ là hoài nghi vị tiền bối kia là siêu thoát giả mà thôi. Cũng không dám xác định, vừa rồi chỉ lo nói chuyện, cũng không có ngoại tán thần thức. Đột nhiên bị Lạc Duyệt Giao tới gần nghe cái rõ ràng. Triệu Trạch đang muốn giải thích, sau đó đuổi nàng rời đi, ai ngờ nàng lại chính mình càng tô càng đen đứng lên. Mắt thấy Lý Linh Nhi tức giận chừng đến, lão ngụ lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nhạc phụ, nhạc mẫu sắc mặt phức tạp, Triệu Trạch vội vàng tiến lên một bước, đánh gãy Lạc Duyệt Giao. Không phải đâu, Triệu đại ca, ngươi nói nàng là đạo lữ của ngươi, tu vi còn như thế thấp, làm sao có thể? Tu luyện giới mặc dù không giảng cứu cái gì môn đăng hộ đối, có thể một cái độ kiếp lão quái muốn cưới chưa đột phá nguyên anh tiểu nha đầu, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Muốn nói Lý Linh Nhi là hắn đỉnh lô đồ chơi còn tạm được. Lạc Duyệt Giao thế nào chậc lưỡi, không thể tin hỏi ngược lại, còn có chúng ta đâu? Chúng ta đều là Triệu Trạch ca ca đạo lữ, trước mắt xinh đẹp thiếu nữ vậy mà như thế thái độ. Đồng Tiểu Uyển lôi kéo Tiểu Long Nữ cùng Liễu Mị, hợp thời ưỡn ngực nói, còn có các nàng, Triệu đại ca ngươi cũng quá hoa tâm. Lạc Duyệt Giao vốn dĩ đối Triệu Trạch rất có hảo cảm, thu hoạch được tự do về sau, càng là bắt đầu sinh một ít ý khác. Hiện tại phát hiện hắn lại một chút muốn cưới bốn cái nữ tử, đồn im lặng lắc đầu. Lập tức nàng cảm giác chính mình có chút không che đậy miệng. Đối phương thế nhưng là tùy tiện liền có thể trừng trị nàng độ kiếp kỳ, liền vội vàng ngậm miệng không nói. Linh Nhi, Uyển Nhi, cha, mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng là Ngân Hà Liên Minh Đô Thống Lạc Kỳ nữ nhi Lạc Duyệt Giao, là ta tại dị tộc hạm trưởng Tịch Phi Giật trong tay cứu. không khí hiện trường có chút xấu hổ, thấy lão mụ từ Phương Hoa ánh mắt có chút không tầm thường. Nghĩ là hoài nghi mình tư tàng bạn gái, Triệu Trạch vội vàng tiếp tục giải thích, đem Lạc Duyệt Giao lai lịch, cùng với nàng như thế nào bị chính mình cứu quá trình nói một lần. Đương nhiên, một ít không thể nói chi tiết, hắn cũng không có nói thẳng ra, chỉ nói là có thể tiêu diệt lần này đại quân dị tộc. Toàn bộ nhờ thanh niên tóc đen lưu lại thủ đoạn, ngoài ra còn có một chút, hắn nếu là nhắc tới bên trong mẫu hạm mấy vạn nữ tử, Lý Linh Nhi nhất định sẽ muốn đi qua nhìn một chút. Chính mình có được tiên bảo sự tình cũng liền không gạt được Lạc Duyệt Giao. À, thì ra là thế, kia Lạc tiểu thư liền cùng chúng ta cùng đi khách sạn đi. Tiểu Trạch, chớ có chậm đãi khách nhân. Ngân Hà Liên Minh bốn chữ này, đối ngoại trừ Triệu Trạch bên ngoài tất cả mọi người thực lạ lẫm. Tăng thêm Lý Linh Nhi đối Lạc Duyệt Giao có tâm tình mâu thuẫn. Cũng không có người hỏi ý Ngân Hà Liên Minh rốt cuộc là cái gì tổ chức. Cụ thể lại tại chỗ nào? Vẫn là thân là mẫu thân. Nghĩ đến Thủy Lam Tinh nguy cơ từ Phương Hoa nhẹ a một tiếng. Ôn nhu hướng Lạc Duyệt Giao phát khởi mời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.